Tiên Ngục, chương 880, Tuyệt Cảnh Chi Địa Chung, Góc Chuyện Audio.com, Phóc, phòng ngự kết giới màu lam nhạt hơi mờ quả thật không ngăn được thế công lăng lệ ác liệt của Tiểu Hắc. Sau khi bị khí lưu màu tím nuốt chừng một cách thần bí, thực lực bản thân Tiểu Hắc rõ ràng đã tấn chức một mảng lớn, tương đương với cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong nhất, chỉ kém một đường là có thể bước vào hóa thần kỳ rồi. Kỳ thật, việc tấn chức của Tiểu Hắc không tồn tại hàng rào về cảnh giới tinh thần gì cả, chỉ cần đủ khí lưu màu tím liền có thể nhẹ nhõm bước vào hóa thần kỳ. Bất quá Tô Triệt không dám để nó làm vậy, bởi vì, vật triệu hoán có thực lực vượt qua Nguyên Anh hậu kỳ thì không thể triệu hoán ra ở đây được nữa. Chiến phủ cực lớn rộng mấy trượng phá vỡ phòng ngự kết giới của nữ tu váy lam, tốc độ thoáng chậm lại, nhưng vẫn dư thế không ngớt chém ngang về phía bộ ngực nàng. Một búa lớn như vậy, nếu bổ chung vào huyết nhục thân thể thì đừng nói là bị phân thành hai nữa, trực tiếp có thể nện thành thịt nát cũng nên, mặc dù cường độ thân thể của đại thừa kỳ cũng khó mà chịu nổi. Ô hay, nàng này dù sao cũng là đại thừa kỳ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mặc dù đối với vô thần chiến phủ trong lòng còn cố kỵ, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà thất kinh, miệng phun chân ngôn, lập tức đánh ra mấy thủ ấn huyền diệu. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, một bàn tay thuần trắng lăng không hiện ra, liên tục đánh vào chiến phủ hai lưỡi của Tiểu Hắc, dùng một loại phương thức mượn lực hết sức xảo diệu khiến một búa của Tiểu Hắc bị đập lệch phương hướng, chỉ sượt qua vị trí đỉnh đầu vai nàng, ngay cả một sợi tơ cũng không bị ảnh hưởng. Đọc truyện online tại Tiểu Hắc giờ phút này mặc dù chỉ thân cao mấy trượng nhưng so với nhân loại thì cũng cao hơn nhiều, cũng lộ ra quá cao rồi, cho nên một chém ngang này của hắn, nói là chặt nghiêng về góc độ phía dưới thì thích hợp hơn, nữ tu này đập chiến phủ ở chỗ cao, vừa vặn cũng tương xứng với thân hình Tiểu Hắc, có thể nói là phương thức hóa giải cực kỳ xảo diệu. Bất quá, một kích này của Tiểu Hắc tuy rằng chủ công nữ tu này, nhưng lấy chiêu dài cánh tay hắn và chiến phủ thì vung mạnh sang ngang, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lan đến gần ba cường giả đại thừa kỳ kia. Vì vậy, dưới sự nỗ lực của phá diệt chi quyền và Tiểu Hắc, Tô Triệt đã như nguyện tranh thủ đủ thời gian, thuận lợi mở ra phòng ngự kế giới của kiện thượng phẩm đạo khí thứ hai. Nhưng dù vậy, thay đổi một kiện thượng phẩm phòng ngự đạo khí khác cũng chỉ có thể ngăn cản được đợt công kích tiếp theo của bốn người đối phương thôi, phòng ngự kết giới một kích liền bại, có thể chịu được bao lâu chứ? Hiện giờ chẳng quản đến những chuyện này, cách nghĩ của Tô Triệt rất đơn giản. Có thể liều bao lâu thì hay bấy lâu, ra sao thì ra. Chính là một chữ, liều, Tiểu Hắc cũng giống như vậy, một búa qua đi, không đợi bốn người đối phương phát động công kích lần hai với Tô Triệt lại lần nữa chém ra một búa. Cận thân chém giết của Tiểu Hắc tốc độ công kích xác thực so với tần suất mà tu tiên giả phóng thích thần thông nhanh một ít, không cần bất luận công tác chuẩn bị gì cả, một búa tiếp một búa, không ngớt không dứt. Mục tiêu công kích lần này, tuyệt đối là nhắm vào nữ tu váy lam kia, thừa dịp nàng vẫn đang bị ảnh tử trói buộc, bước chân không cách nào di động, nếu có thể giải quyết nàng giảm bớt áp lực cho Tô Triệt thì coi như là cục diện tốt. Góc Chuyện Audio.com Nhất rồi, đương nhiên, một cường giả đại thừa kỳ không thể nào dễ đối phó như vậy được, đây chỉ là một loại nguyện vọng, một loại chiến thuật mà thôi, có thể không thành công, ai cũng đoán được cả. Hô, một búa này của Tiểu Hắc tuy có xu thế lực phách hoa sơn, nhưng lại không phải là dùng lưỡi bổ chém, mà là dùng lưỡi búa cực lớn trầm trọng đánh xuống phía dưới tựa như đập con ruồi vậy, muốn nện nữ tu váy lam thành thịt nát. Bởi vì nếu dùng lưỡi thì có lẽ sẽ lại bị thủ ấn kỳ diệu của nàng phá giải, mà dùng lưỡi búa đập xuống như vậy, xem nàng đối kháng lực đạo trầm trọng như núi này thế nào. Nữ tu váy lam chân không thể động, phòng ngự kết giới của đạo khí pháp bảo đã sớm bị một búa trước của Tiểu Hắc phá vỡ rồi, đối mặt với cự phù cự đại này, lần này nàng chỉ có thể ngạnh kháng, không thể tiếp tục dùng những phương thức giảm lực khác nữa. Dốc hết sức lực, đây cũng là chiến thuật của Tiểu Hắc. Dưới tình cảnh như thế, nữ tử áo lam chẳng quan tâm đến công kích của Tô Triệt, chỉ có thể giơ bàn tay trắng nõn lên, ba ba ba, lại mấy thủ ấn huyền diệu được đánh ra, nàng sắp sửa dùng đại thủ ấn chi thuật của nàng để đối chiến với lực đạo như núi của Tiểu Hắc. Oanh, thân hình nữ tử váy lam nhoáng một cái, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vẫn đứng thẳng, đại thủ ấn hơi mờ kia lại cứ thể kháng trụ lại một búa khổng lồ kia. Bất quá, nàng cũng cực không dễ chịu, sắc mặt lập tức trắng bệch, mặc dù không bị thương, nhưng khí tức cũng hỗn loạn, thân hình run rẩy. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu, kế tiếp nàng còn phải đối mặt với đả kích không ngớt không dứt của Tiểu Hắc, căn bản chẳng quản đến nguyên nhân vì sao chân lại bị vây khốn. Mặt khác, Tô Triệt gặp phải công kích liên hợp của ba người Hồng Vận lão tổ, tình cảnh ngày càng ác liệt. Đồng thời khi Tiểu Hắc công kích nữ tử váy lam, Tô Triệt lại lần nữa đụng phải liên thủ công kích của ba người Hồng Vận lão tổ. Thần thông pháp thuật kim mộc hỏa ba loại thuộc tính đuổi giết tới, nhưng lúc này, đừng thấy chỉ thiếu đi một người, nhưng vì thiếu đi thủy hệ thần thông tương khắc thuộc tính nên khiến áp lực của Tô Triệt được giảm nhiều, phòng ngự kết giới lại ngăn cản được công kích của đối phương, hơn nữa cũng không bị nghiền nát. Bất quá, ngăn cản thì ngăn cản, nhưng suýt chút nữa đã chấn cho hai chân tô triệt phải cách mặt đất tung bay mà lên, tình thế vẫn cực kỳ nguy hiểm. 3-3-3-3 tương đương. Tô triệt lại lần nữa đánh ra mấy trăm đạo phá diệt chi quyền, tận lực kéo dài thời gian, trong nội tâm kỳ thật rất rõ, dưới tình huống một chọi một mình khiêu chiến bất luận người nào trong đối phương, thắng bại đều không rõ, giờ phút này đối mặt ba người, kết quả chỉ có một, đó chính là bị thua thê thảm. Nếu không có kỳ tích phát sinh, bị thua mà vong đã là tất nhiên. Nhưng kỳ tích từ đâu mà đến, Tô triệt thầm nghĩ, tiểu hắc xuất động, ảnh tử cũng xuất động, mình dường như không còn đòn sát thủ nào nữa. Một ít tu sĩ nguyên anh trong thế giới tiên ngục dù có thể tạm thời cải tạo thành linh hồn nô bộc cũng không cho phép triệu hoán ra hỗ trợ, mình còn có thể trông cậy vào người nào đây? Hình thái tồn tại của U Minh Quỷ Đế sẽ được nhận định là quỷ tu, cũng thuộc về hàng ngũ tu tiên giả, cũng không thể trở thành vật triệu hoán được. Cách chương.